Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 384, đăng nhiều kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem một chỗ phế đi giấy vẽ, Yuto thì là lộ ra dáng tươi cười, đây đều là luyện tập quá trình tất yếu a, đã luyện được như vậy thì muốn bắt đầu vẽ lên. Yuto đem bút vẽ nắm trong tay, chậm rãi đem trong đầu hình tượng tái hiện tại trước mặt trên bàn màu trắng giấy vẽ bên trên. Cửu vị yêu hồ, Uzumaki Naruto, Hokage Ninja cố sự từ hôm nay trở đi xuất hiện tại trên thế giới này. Bằng hắn siêu phàm tốc độ phản ứng cùng thể chất hội họa tốc độ là phi thường nhanh, vẽ một tập cũng liền cần hơn 2 giờ. Không sai, chính là hung hãn như vậy tốc độ. So với bình thường mangaka một tuần lễ vẽ một tập tốc độ tới nói, Yuto cái tốc độ này muốn chỉnh nhanh mấy chục lần trái phải. Nhật Bản manga, một tập đều tại 20 đến 30 trang trái phải, mà khi ngươi vẽ xong một tập trái phải về sau, ngươi liền có thể đi tham gia Nhật Bản lớn nhà xuất bản manga người mới thưởng. Nói như vậy, đại đa số mangaka đều là cái này phương thức tiến vào nghiệp giới. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng nổi danh, hơn nữa đối với mình tác phẩm có đầy đủ tự tin, như vậy tự trả tiền xuất bản chính là nhất nhanh chóng phương pháp, đương nhiên người bình thường cũng không làm như vậy, phong hiểm quá lớn. Huống chi mangaka trên cơ bản đều là không có gì tiền. Yuto kỳ thật cũng nghĩ qua trực tiếp tự trả tiền xuất bản, bất quá trước tiên cũng nên cần cùng Sonoko Machida bàn bạc một chút. Dù sao bây giờ hắn là cùng Shizunagawa hợp tác, hơn nữa lấy hắn danh khí cùng Naruto, bộ tác phẩm này tôi nói tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn nổi danh. Nghĩ đến đây Yuto liền đánh điện thoại cho Sonoko Machida. Gọi điện cho ta có chuyện không a, Yuto? Sẽ không phải là muốn làm ra cái gì tác phẩm mới đi. Sonoko Machida cười hỏi, thật bị ngươi đoán đúng một nửa rồi, bất quá không phải là light novel mà là manga. Yuto cười nói, manga, ngươi đã hoàn thành rồi sao? Sonoko Machida kinh ngạc hỏi, không sai, ta đã hoàn thành xong tập 1, hiện tại có thể gửi cho ngươi xem qua. Ta dám đảm bảo chất lượng so với Inuyasha, chỉ hơn chứ không kém. Yuto tự tin cười nói. Tốt, vậy ngày mai ngươi mau đem bản thảo đưa qua cho ta a, nếu hay mà nói, nội trong ngày mai ta liền có thể cùng kho sách bàn bạc. Sonoko Machida nghe vậy cao hứng nói, nàng đối với Yuto thực lực vẫn là vô cùng tin tưởng, hắn đã nói tác phẩm lần này hay tuyệt đối là sẽ gạt nàng. Như vậy ta liền gửi ngay cho ngươi. Qua ngày hôm sau, Yuto liền mang theo bản thảo, Naruto, cố sự cho Sonoko Machida. Lấy mấy chục cái phân thân hợp sức trong một buổi tối hắn liền vẽ ra được 20 tập. Naruto, trước 20 tập chủ yếu giảng Uzumaki Naruto trở thành ninja về sau nhiệm vụ thứ nhất cùng Hatake Kakashi Uchiha Sasuke, Haruno Sakura cùng một chỗ hộ tống Tazuna tiến về sóng quốc trên đường, gặp Momochi Zabuza cùng Haku cố sự. Nơi này có thể nói là Naruto, cái thứ nhất đại bạo phát tình tiết chính là ở chỗ này, kiếp trước tất cả người xem lần thứ nhất nhìn thấy như thế đặc sắc nhẫn thuật quyết đấu, cùng làm cho người mơ màng Kakashi Sharingan bí mật. Không biết bao nhiêu người đều từ đây lĩnh ngộ được ninja mị lực. Cùng cái kia bị không biết bao nhiêu người thảo luận Haku đến cùng là nam hay là nữ, cái này tranh luận không biết dài bao nhiêu thời gian để. Yuto tin tưởng, chỉ cần nhìn qua thế giới này người tuyệt đối sẽ bị hấp dẫn. Phần bản thảo này nhưng là hắn chuẩn bị rất lâu a, mà Sonoko Machida cũng tiếp nhận Yuto đưa đến bản thảo bắt đầu nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sonoko Machida vẻn vẹn nhìn một điểm, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi cố sự này tình tiết, dựa theo kinh nghiệm của mình tới nói, trên cơ bản là xác định sẽ có thể đăng được nhiều kỳ. Người thật đúng là một cái quái vật, Sonoko Machida một mặt sợ hãi than nhìn xem Yuto nói, lấy nàng nhiều năm ánh mắt. Naruto, kịch bản, cho dù là những thứ này tham gia biên tập công việc nhiều năm Sonoko Machida mà nói cũng là mấy năm khó gặp tinh phẩm, có thể nói có thể so sánh được không có mấy quyền. Quá khen, Yuto mỉm cười, ta bây giờ liền đi cùng tổng biên tập nói chuyện, tin tưởng tác phẩm của ngươi sẽ có một cái kết quả tốt. Sonoko Machida đứng dậy nói, như vậy thì làm phiền ngươi rồi. Cứ giao cho ta, thân là một cái chủ biên, Sonoko Machida lời nói vẫn là rất có trọng lượng, đã có thể xác định là được đăng nhiều kỳ, hơn nữa lấy Yuto danh khí tuyệt đối sẽ không có trở ngại gì. Tổng biên tập văn phòng, Kato tổng biên tập cũng nhìn xong, Naruto, bộ tác phẩm này, quả không hổ là vận mệnh lão sư. Naruto, bộ tác phẩm này so với kho sách chúng ta trước đó manga tốt hơn không ít. Đọc qua một lần ta cũng không hy vọng bộ manga này chết yểu. Không nghĩ tới ngoại trừ light novel bên ngoài, hắn manga thiên phú cũng khiến mọi người than thở. Sau đó Kato tổng biên tập liền nhìn về phía Sonoko Machida hỏi. vận mệnh lão sư không có vấn đề gì à, vừa vẽ manga cùng viết tiểu thuyết nhưng là rất áp lực. Không có vấn đề gì, theo hắn nói. Naruto, 20 tập là hắn dùng một tuần thời gian vẽ xong. Sonoko Machida cười nói, nghe vậy Kato tổng biên tập cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Phải biết bình thường mangaka trong một tuần có thể vẽ ra một tập đã là may mắn, giống như Yuto dạng này một tuần vẽ ra 20 tập căn bản là chưa nghe qua, thiên tài cũng không nhanh như vậy đi. Gấp 20 lần tốc độ còn có thể bảo trì kinh người như thế chất lượng, cái này đã không thể không nói là một nhân loại đi. Nếu như bọn hắn biết Yuto chỉ dùng một buổi tối liền đem 20 tập cho vẽ ra mà nói, không biết sẽ suy nghĩ gì. Cách chương.